Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 999, cười Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được Dương Kế Thịnh không đường lùi, lấy mệnh chết hoặc tin tức. Triệu Văn Hoa, Nghiêm Tung cũng rất là thất xác. Toàn bộ thư phòng không khí cũng bị đè nén đứng lên. Ha ha ha, liền tại bầu không khí càng ngày càng đè nén thời điểm. Trong thư phòng chợt truyền tới một trận tình khó tự đè xuống tiếng cười lớn. Ở thư phòng đè nén trong không khí, tiếng cười kia giống như hạc đứng trong bầy gà vậy. Lập tức liền đem tầm mắt của mọi người hấp dẫn. Sau đó, trong tầm mắt mọi người xuất hiện một nhếch miệng cười ha ha độc nhãn mập mạp. Nghiêm Thế Phiên, Đông Lâu, Nghiêm Tung nghiêng đầu nhìn về phía Nghiêm Thế Phiên. Khẽ nhíu mày, ha ha, cha. Ta là đang cười kia Dương Kế Thịnh. Nghiêm Thế Phiên không thèm quan tâm tuét miệng trả lời. Ừ, Nghiêm Tung không hiểu. Cha, nếu là những người khác chết hoặc lão nhân ra ngài, ta cũng sẽ cùng theo khẩn trương. Nhưng là cái này Dương Kế Thịnh nha, ta chỉ có cảm thấy buồn cười. Nghiêm Thế Phiên mặt vừa cười vừa nói. Nói tới Dương Kế Thịnh thời điểm rất là xem thường. Dương Kế Thịnh thế nào? Nghiêm Tung chân mày lại nhăn đi lên. Triệu Văn Hoa, Chu Phương Chính cũng đều nhìn về Nghiêm Thế Phiên. Không hiểu vì cái gì Dương Kế Thịnh chết hặc liền buồn cười. Cha, người khác chết hặc ít nhất có thể tung tóe ngài một thân máu. Cái này Dương Kế Thịnh chết hặc, hắn chính là một chuyện tiếu lâm. Ta đoán chừng ngài liền hắn mặt cũng không thấy. Hắn liền đã ở cửa ngã ba nam tường đụng nát vụn. Móc cũng móc không xuống. Nghiêm Thế Phiên cười trả lời. Làm sao nói này, Nghiêm Tung không hiểu, đúng thế, Đông Lâu huynh, ngươi cái này nói ta đều có chút không nghĩ ra được. Triệu Văn Hoa cũng không nhịn được hỏi, ha ha, Dương Kế Thịnh cái này ngu treo, hắn là ta đã thấy, nghe qua, từ trước tới nay, nhất tự cho là đúng xả bước. Dương Kế Thịnh tự khoe là trung trực chi thần, trong mắt của ta, hắn kỳ thực vì yêu nước chi tặc. Nghiêm Thế Phiên tuét miệng lắc đầu chê cười phê bình Dương Kế Thịnh. Đối Dương Kế Thịnh không thèm cực kỳ, khinh miệt cực kỳ, a yêu nước chi tặc. Triệu Văn Hoa nghe vậy giật mình, chính là một bên bán đứng Dương Kế Thịnh Chu Phương Chính đều ngơ ngẩn. Nghiêm Thế Phiên nói Dương Kế Thịnh ngu treo cái gì, Chu Phương Chính cũng có thể hiểu được, hắn cũng cho là như vậy. Dương Kế Thịnh để Nghiêm Tung chủ động duỗi với tới được bắp đùi không ôm. Ngược lại nghĩ không ra tự hủy tương lai. Vạch tội Nghiêm Tung, biết rõ không thể làm mà thôi. Đây không phải là ngu treo là cái gì. Nhưng là muốn nói Dương Kế Thịnh vì yêu nước tặc vậy. Chu Phương Chính liền không thể hiểu. Thực sự cầu thị nói. Dương Kế Thịnh vạch tội Nghiêm Tung. Chính là ra từ lòng yêu nước yêu dân. Đây chính là hắn yêu nước biểu hiện. Thế nào ở Nghiêm Thế Phiên trong miệng ngược lại thành yêu nước tặc đây? Cái này Dương Kế Thịnh a, ta chú ý hắn một đoạn thời gian. Ha ha, mới cho ra một cái kết luận như vậy. Nghiêm Thế Phiên gương mặt cười nhạo. Kỳ thực sử thượng không thiếu loại này yêu nước chi tặc. Ta tổng kết một cái yêu nước chi tặc tiêu chuẩn. Nói đơn giản chính là, khi còn bé phẩm học kiêm ưu. Thiếu thời chăm học khổ luyện, trời sinh tính chính khí cương trực, lời nói đều xưng yêu nước, kỳ thực họa quốc ương dân, tử trạng thê thê thảm thảm, chiến quốc lúc Triệu Quát tính một, người nói Triệu Quát hắn yêu nước sao? Hắn yêu, yêu đến trong xương đi, bị quân Tần nặng nề bao vây, thân hãm tuyệt cảnh, còn lòng mang nước Triệu, dẫu có chết không hàng, cuối cùng càng là vì nước Triệu chết trận xa trường. Ra ngựa bọc thây, nhưng là kết quả đây. Hắn yêu nước mang cho nước Triệu hơn 40 vạn triệu quân toàn quân bị diệt. Bị Bạch Khởi toàn bộ chôn sống. Quốc đô Hàm Đan bị quân Tần bao vây một năm lâu. Gần như mất nước, như vậy Triệu Quát, mấy mươi ngàn vạn quốc tặc cũng làm không được. Không phải yêu nước tặc là cái gì? Nghiêm Thế Phiên bắn một ngón tay. Đĩnh Đạc nói xong Triệu Quát ví dụ về sau. Nghiêm Thế Phiên lại bắn lên một ngón tay, tiếp tục nói, hướng gần nói, Bắc Tống Mã Thực, cũng chính là cái gọi là Triệu Lương tự tính một. Ha ha, hàng này cũng là một điển hình yêu nước tặc, Mã Thực người, Bắc Tống mạt Yến nhân vậy. Này thế vì Liêu đại tộc, là ta Đại Hàn Yến Vân 16 châu chi cư dân. Lúc Nam, Yến Vân 16 châu vì Liêu chiếm đoạt. Mã Thực thân ở địch quốc lòng đang Tống. Ngày đêm lòng mang cố quốc Bắc Tống. Năm Chính Hòa thứ nhất, Mã Thực thừa dịp Tống triều sứ Tiết Đồng Quán phỏng vấn Liêu quốc cơ hội. Bí mật tiếp kiến Đồng Quán, nói lên thu phục Yến Vân 16 châu kế hoạch, cũng chính là bồi thực chịu đủ khiết đan quý tộc lấn ép nữ chân bộ lạc. Mở ra liên kim diệt Liêu hoang đường chính sách quan trọng phương châm. Ha ha, không để ý thực lực bản thân, xa thân gần đánh cũng cần có thực lực cường đại làm hậu thuẫn. Không lại chính là bảo hổ lột da, môi mất răng cũng lạnh. Nhưng là, như vậy hoang đường một cái kế hoạch lại bị Bắc Tống chính cục coi là đương thời thiên hạ ba phần long chung đối. Đối Mã Thực thăng quan tiến tước, tuyên hòa năm bên trong. Mã Thực 7 lần đến Kim cùng A Cốt Đà ước định công liêu. Thúc đẩy liên kim diệt Liêu hoang đường quốc sách. Ha ha, hắn yêu nước kết quả đây. Liêu quốc vừa diệt, Kim quốc liền bắt đầu có ý đồ với Bắc Tống. Liêu quốc diệt vong sau chỉ mấy tháng, Kim quốc liền xé bỏ minh ước, xuôi nam xâm Tống. 2 năm sau liền diệt vong Bắc Tống. Mã Thực cái này ngu thiếu, liên kim diệt Liêu kẻ đầu têu. Ở Kim quốc xâm Tống về sau, tự nhiên liền bị Bắc Tống xử tử. Nghiêm Thế Phiên giơ hai cái này ví dụ về sau, Triệu Văn Hoa khẽ gật đầu, bất quá lại nghi ngờ hỏi: Đông Lâu huynh, người nói hai cái này yêu nước tặc, chúng ta đều biết, nhưng là Dương Kế Thịnh hắn. Ha ha, nhưng nếu bàn về yêu nước tặc tới, chúng ta cái này Dương Kế Thịnh cũng chút nào không chịu thua kém. Giơ hai ví dụ, cái đầu tiên chính là Dương Kế Thịnh tạo nên uy danh. Vạch tội cửu loan, 10 không thể. Năm sai, chi tấu chương. Ha ha, Dương Kế Thịnh cái này cái tấu chương. Phụ thân ngài còn có Mai Thôn cũng còn tràn đầy ấn tượng đi. Nghiêm Thế Phiên vừa cười vừa nói. Nghiêm Tung, Triệu Văn Hoa khẽ gật đầu. Cái này tấu chương đương nhiên là có ấn tượng. Lúc này mới qua mấy cái xuân xanh a, đây là năm trước chuyện. Nói tới cái này tấu chương, liền không thể rời bỏ canh tuất biến cố. Gia Tĩnh 29 năm tháng 6. Yêm Đáp nghịch tặc xuất lĩnh mấy mươi ngàn rất cưỡi xâm chiếm Đại Minh biên cảnh. Từ Đại Đồng lên Phạm, tháng 8 đại phá cổ Bắc khẩu quân Minh nhập tác. Ngay trong ngày rất cưỡi liền giết đến Bắc Kinh ngoại ô mây dày. Ngày thứ 2 liền giết đến Thông Châu. Phân binh cướp bóc Xương Bình. Rất kỵ binh phong thẳng đến Kinh Thành. Tung binh vây thành. Đại Minh lập quốc xưa nay. Đây là Kinh Thành lần thứ 2 bị vây. Vì hiểu vây, Thánh Thượng tiếp thu từ giai tiên bố. Đồng ý Yêm Đáp thông cống yêu cầu. Hứa hẹn Yêm Đáp thối lui ra tắc ngoại hậu tiến hành thông cống đàm phán. Kỳ thực, đối với một điểm này, Nghiêm Tung chính hắn lúc ấy cũng là chống đỡ. Nghiêm Tung hắn đã nhìn ra, Yêm Đáp nghịch tặc cũng không công phá Kinh Thành ý tứ. Mục đích của hắn chính là thông cống. Bại vào bên nhưng ẩn, bại vào ngoại ô không thể ẩn. Bắt no bụng đem tự đi, duy cất giấu là thượng sách. Từ giai tuyên bố chính hợp Nghiêm Tung ý tứ, cho nên Nghiêm Tung là chống đỡ. Yêm Đáp nghịch tặc lấy được triều đình trả lời chắc chắn về sau, rất nhanh liền lui binh trở về tắc ngoại. Với tháng 12 sai sứ yêu cầu thông cống, Thánh Thượng ở Cửu Loan tuyên bố hạ, quyết định mở ra biên tắc chợ ngựa, cùng Yêm Đáp nghịch tặc thông cống. Lúc này, mặc cho binh bộ viên ngoại lang Dương Kế Thịnh dâng sớ phản đối. Hắn bên trên tấu chương chính là nhắc tới bản này, 10 không thể. Năm sai, cách chương.